không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, điện ảnh nội dung kỳ thật không tính là thú vị, lý luận quá mức tối nghĩa, chuyện xưa tính thật sự thường thường, cốt truyện giả thiết thượng cũng là lại truyền thống bất quá tận thế tai nạn phiến, tham lam ngạo mạn vai ác tự chịu diệt vong. Vai chính nhiều lần trải qua gian khổ cứu vớt thế giới. Cũng khó trách phòng bán vé cùng bài phiến đều chẳng ra gì, Lăng Tố nhìn đến một nửa liền nhịn không được có điểm thất thần. Lực chú ý từ điện ảnh hình ảnh một đường không chịu khống mà nhảy lên. Làm hắn nhớ tới rất nhiều tương quan cùng hoàn toàn không liên quan sự. Hắn đã từng cho rằng chính mình đời này đều sẽ không lại xem điện ảnh, hắn nhớ tới những cái đó bị lộng lẫn lộn hiện thực cùng cảnh trong mơ, nhớ tới từ dài dòng hôn mê trung tỉnh lại sau, ảo giác giống nhau tàn lưu rừng ở phát đỉnh độ ấm, nhớ tới những cái đó rõ ràng hiểu biết rồi lại xa lạ mặt, nhớ tới Trang Điệt bị quải tới đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội kia một ngày, thậm chí còn nhớ tới chính mình những cái đó không có gia vị bao mì ăn liền, Lăng Tố nhịn không được, nghĩ nhiều trong chốc lát mì ăn liền, sớm nên ý thức được. Loại này kém đến thái quá, đã bắt đầu phát rồ đến khác thường thức vận khí là mộng âm mưu, máy móc đương nhiên là sẽ không đi. Phân biệt đã định trình tự, độ hay không thích hợp, cũng vô pháp phán định rõ ràng là đồng dạng tính chất hai việc. Đối nhân loại mà nói ở thể nghiệm thượng đến tột cùng có cái gì khác biệt, sơ đại kén dựa theo yêu. Cầu, cho hắn giả thiết hảo nhất nhấp nhô, nhất không thuận lợi. Nguy hiểm nhất cùng tuyệt vọng một cái quỹ đạo, không chỉ có làm hắn ở kia chàng chân thật vô cùng trong mộng mất đi sở hữu coi trọng cùng muốn bảo hộ đồ vật, còn làm hắn mất đi mì ăn liền gia vị bao. Việc này nhưng quá làm nhân sinh khí, Lăng Tố cảm thấy chính mình cần thiết đến cùng hiện thực yếu điểm nhi bồi thường. Hắn đem tầm mắt từ những cái đó nhảy lên quang ảnh thượng thu hồi tới. Quay mặt đi chuyên tâm mà xem nổi lên ngồi ở bên người Trang Điệt, mua phiếu thời điểm đã rời đi. Chàng thời gian không xa, Trang Điệt chỉ cướp được cuối cùng một loạt phiếu, máy chiếu phim vừa vặn ở bọn họ đỉnh đầu. Có thể nghe thấy quạt chuyển động thanh âm, kia nói đầu ra tới chùm tia sáng vừa vặn đi ngang qua bọn họ đỉnh đầu, thật nhỏ cho bụi ở chùm tia. Sáng trên dưới bay múa. Tản ra quang lộ cấp những cái đó xinh đẹp tiểu lông dê cuốn tinh tế phác họa một tầng hình dáng. Lăng Tố xuất thần mà nhìn chúng nó. Hắn kỳ thật một chút cũng không ngại như vậy xem một chỉnh tràng điện ảnh. Cả ngày, thậm chí càng lâu, này đó ký ức sẽ vĩnh cửu tính mà lưu tại hắn trong đầu quan trọng nhất vị trí. Không hề trì hoãn mà chiếm cứ cửa thứ nhất liên vị, về sau hắn nhớ tới điện ảnh cùng rạp chiếu phim. Phản ứng đầu tiên sẽ không lại là những cái đó ở trong mộng bị thiết kế hảo phát sinh sự. Mà là ngồi ở bên người chuyên tâm nhìn điện ảnh Trang Điệt. Là những cái đó bị quang nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại tóc quan. Lăng Tố không hề phòng bị mà đón nhận Trang Điệt tầm mắt, hắn bỗng dưng tỉnh quá thần. Sờ sờ mũi nhỏ giọng tỉnh lại. Ta nhìn chằm chằm đến quá rõ ràng. Trang Điệt nhịn không được nhấp khởi khóe miệng. Lắc lắc đầu. Nắm lấy Lăng Tố rũ ở bên người tay. Học đội trưởng động tác ở lòng bàn tay điểm điểm chọc chọc mà viết mấy chữ, Lăng Tố không có thể bằng cảm giác đoán được là cái gì. Nhịn không được thăm quá thân. Trang Điệt bỗng nhiên ở điện ảnh buổi biểu diễn chuyên đề khoảng cách cúi đầu. Bay nhanh ở hắn bên gáy hôn một cái, loại này thể nghiệm có thể so không người quấy dày phòng bệnh. Kích thích gấp 10 lần. Lăng Tố thiếu chút nữa nhi liền từ rạp chiếu phim ghế dựa bắn lên tới giờ khắc này hắn trước nay. Chưa từng có mà minh xác nhận rõ chính mình là ở hiện thực. Nếu là ở trong mộng, hắn bên người tất cả đồ vật chỉ sợ đã sớm bùm bùm nổ thành đầy đất mảnh nhỏ, bằng vào nhất quán tốt. Đẹp tự mình khống chế năng lực. Lăng huấn luyện viên vẫn là kịp thời khắc chế chính mình. Không có ở rạp chiếu phim làm ra cái gì quấy rầy người khác xem ảnh hành động, điện ảnh diễn tới rồi. Mấu chốt bộ phận, hằng tinh tử vong, siêu tân tinh nổ mạnh, cơ hồ là sở hữu vật chất đều ở lấy 1/10 vận tốc ánh sáng tốc độ bị hướng ra phía ngoài vứt. Tán, toàn bộ hình ảnh đều là vô pháp miêu tả sáng ngời ánh sáng cùng cuồn cuộn tinh tế bụi bặm. cho dù trong tiềm thức đang ở phát sinh một hồi không thua gì điện ảnh hình ảnh nổ mạnh. Thân thể hắn cũng còn trầm ổn mà ngồi ở chỗ cũ, Lăng Tố phát hiện. Chính mình không biết khi nào đã gắt gao bắt được Trang Điệt tay. Mà cái tay kia cũng chính lấy chút nào không thua gì hắn lực đạo. Không hề giữ lại mà kiên định hồi nắm hắn, tiểu Trang lão sư vành tai đỏ bừng. Chặt chẽ nắm chặt hắn tay. Tầm mắt bay nhanh về tới điện ảnh trong hình, Lăng Tố không tiếng động mà đếm chính mình tim đập, hắn. Nhìn cả người đều ở thong thả nóng lên. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm điện ảnh hình ảnh tiểu quyển mao. Nhịn không được sờ sờ bên gáy kia một khối đồng dạng năng đến không phân cao thấp làn da. Giống cái mao đầu tiểu tử dường như dưới đáy lòng cực kỳ khoe khoang mà thở dài tiếc hận nửa. Giây, mới vừa ổn định xuống dưới đệ nhất ký ức liên hệ vị. Nhanh như vậy liền phải đổi thành một khác đoạn hình ảnh. Lần này ký ức đáng giá hồi vị thời gian có điểm trường. Chờ Lăng Tố lại lấy lại tinh thần khi. Trên màn hình đã lan lộn nổi lên phiến đuôi phụ đề, bất luận nói như thế nào. Điện ảnh hình ảnh cùng phối nhạc đều đáng giá thưởng thức. Cuối cùng cao trào một màn cũng rất là chấn động, rộng lớn như sử thi bàng bạc bối cảnh chương nhạc. Vai chính nhóm mang theo hy vọng cuối cùng vọt vào ngân hà chỗ sâu trong nứt há, màn ảnh vô hạn kéo. Xa, cuối cùng một tia ánh sáng bị vô biên vô hạn tinh tế bụi bặm sở hoàn toàn cắn nuốt. Kia con khổng lồ máy móc con thuyền Noe thành vũ trụ hình dáng bên cạnh không chớp mắt một cái hạt. Bụi mênh mông cuồn cuộn hòa âm diễn tấu tới rồi cuối. Cuối cùng chỉ còn lại có cô độc hợp âm làm kết thúc. Vô tuyến điện bị quấy nhiễu ồn ào tạp âm. Hình ảnh dần dần ẩn vào khắp tinh hệ chỗ sâu nhất hắc ám yên tĩnh, phòng chiếu phim ánh đèn sáng. Lên, trận này người nguyên bản liền không tính nhiều. Trong đó đại bộ phận lại đều giữa đường liền mất đi kiên nhẫn lựa chọn ly trang. Còn ở trên chỗ ngồi chỉ còn lại có linh tinh vài người, ghế dựa thực thoải mái. Âm hưởng không tạc nhĩ. Điều hòa độ ấm vừa vặn. Thực thích hợp thất thần, Lăng Tố ở trong lòng cấp dạp chiếu phim đánh cái 5 sao khen ngợi, hắn xoa. Xoa cổ, nghiêng đầu nhìn về phía Trang Điệt tiểu quyển mao nửa sau nhưng thật ra nhanh chóng khôi phục lực. Chú ý, toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt, ngồi ở chỗ ngồi xem đến phá lệ nghiêm túc. Liền bắp răng cũng chưa như thế nào chạm vào, thẳng đến cuối cùng một hàng phụ đề cũng biến mất ở màn sân khấu đỉnh cao nhất. Trang Điệt mới có chút chưa đã thèm mà thu hồi tầm mắt, Lăng Tố nâng lên cánh tay. Giúp Trang Điệt ngăn cách những cái đó trải qua bọn họ chỗ ngồi rời đi ảnh thính người. Thích xem điện ảnh, Trang Điệt bay nhanh gật gật đầu, hắn thoạt nhìn một chút cũng không vây. Cả người thoải mái dễ chịu mà treo ở Lăng Tố cánh tay thượng. Tò mò mà đánh giá có điểm tối tăm phòng chiếu phim. Rất thú vị, Lăng Tố trong mắt liền đi theo lộ ra điểm ý cười. Hắn nâng lên tay, ở Trang Điệt trước mắt nhẹ nhàng búng tay một cái, Trang Điệt theo bản năng đợi vài giây tiểu ngọn. Lửa, mới ý thức được bọn họ hiện tại không phải ở trong mộng. Đội trưởng, còn có chứng màu, Lăng Tố ý bảo màn ảnh, thấp giọng cho hắn giải thích. Chính là ở một bộ điện ảnh cuối cùng, ngẫu nhiên sẽ đột nhiên nhảy ra tới điều tiết một chút không khí đoạn ngắn, bộ điện ảnh này chứng. Màu kỳ thật có chút ác thú vị, chỉ là ngắn ngủn vài phút kế tiếp tình tiết vai chính nhóm ở kết cục. Mang theo toàn bộ nhân loại người sống sót. Điều khiển kia giá bị mệnh danh là con thuyền Noe to lớn phi thuyền vũ trụ mạo hiểm tiến vào vũ. Trụ chỗ sâu trong kẽ nứt, bọn họ không có thể đi ra rất xa. Liền gặp gỡ một khác giá vũ trụ cấp bậc thuyền, vô luận là từ ngoại hình. Tài liệu, nguồn năng lượng vẫn là ứng dụng khoa học kỹ thuật. Kia con thuyền đều so nhân loại nhất mũi nhọn nghiên cứu khoa học thành quả còn muốn cao không biết. Nhiều ít cái cấp bậc, cùng đối phương so sánh với. Địa cầu văn minh quả thực còn ở vào tập tễnh học bước trẻ nhỏ kỳ, không rõ ràng lắm người tới là. Địch là bạn, toàn thể may mắn còn tồn tại nhân loại nháy mắt lâm vào độ cao khẩn trương cùng đề phòng trạng thái. Chuẩn bị chiến đấu cho dù tại đây loại cách xa khoa học kỹ thuật thể lượng chênh lệch hạ. Loại này ứng đối giống như là bọ ngựa đối mặt một chiếc xe ngựa hung ác mà múa may hai thanh lưỡi. Hãy, ngay sau đó, từ hệ ngân hà hướng vũ trụ một chỗ khác đào vong các nhân loại. Lần đầu tiên thu được văn minh khác phát tới tin tức đối phương thuyền đến từ nhân loại chuẩn bị di chuyển đi mục đích địa chính một đường quá độ lại đây. Hướng bọn họ hỏi thăm xuyên qua kẽ nứt đào vong đi hệ ngân hà lộ, trang điệt. Ngoặc kép, Lăng Tố đè xuống khóe miệng. Vẫn là banh không được mà cười khẽ ra tới. Không quan trọng, bọn họ ít nhất còn có thể liên thủ đi tìm cái thứ ba tinh hệ, tuy rằng dựa theo điện ảnh chủ sang. Nhóm loại này ác thú vị. Nhân loại cùng thuyền văn minh liên thủ tìm được tiếp theo cái tinh hệ. Nói không chừng cũng sẽ nghênh diện gặp được một con thuyền mới vừa chạy ra tới đĩa bay. Ngoặc kép, khẳng định sẽ không như vậy vừa khéo, đón nhận tiểu trang lão sư khó có thể tin nhìn chăm chú. Lăng Tố bay nhanh sửa miệng, hắn xoa nhẹ hai hạ những cái đó, phảng phất toàn biến thành dấu chấm hỏi. Tiểu quyển mau, nhanh chóng điều chỉnh không đủ nghiêm túc thái độ, nghiêm trang mà khiển trách. Một loại không có hảo ý nghệ thuật thủ pháp cùng biểu hiện hình thức trang điệt phi thường tán. Thành cái này đánh giá. Dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, lần này là thật sự không còn có chứng màu. Chiếu phim hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ sáng lên đèn trần đem toàn bộ phòng chiếu phim chiếu đến trong sáng. Đại sảnh đã chỉ còn lại. Có bọn họ hai cái. Trang điệt không tình nguyện mà thu hồi tầm mắt. Bế lên cơ hồ không như thế nào động bắp Giang Thống. Đi theo Lăng Tố đi ra ngoài. Đội trưởng, ân, Lăng Tố lấy lại tinh thần. Yên tâm, ta tra qua. Này khẳng định không phải phim phóng sự, hắn nắm trang điệt đi ra phòng chiếu phim. Hẳn là chính là đạo diễn biết bộ điện ảnh này hơn phân nửa đã vô lực xoay chuyển trời đất. Đơn giản mang theo chủ sang nhóm khai một cái tiểu vui đùa. Trang điệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, yên tâm mà gật gật đầu, hắn đi rồi trong chốc lát. Lại bỗng nhiên kéo kéo Lăng Tố. Đội trưởng, bờ đối diện người cũng muốn ngăn cản tiềm thức thủy triều sao? Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, dừng lại bước chân, nếu không phải Trang điệt nói ra. Hắn kỳ thật không suy xét quá vấn đề này nhưng loại tình huống này lại tự hồ thật là hợp lý, bọn họ. Nơi thế giới. Cùng bờ đối diện thế giới kia, kỳ thật chính đồng dạng gặp phải bị tiềm thức từ từ ăn mòn uy hiếp. Mà người chết chi cảnh loại địa phương này, trên thực tế càng là cũng không khuyết thiếu đã ly thế thiên tài cùng nhà khoa học. Còn có được không chịu hiện thực điều kiện hạn chế năng lực cùng cơ hồ vô tận thời gian, tuy rằng điện ảnh chứng màu chỉ là cái có điểm ác liệt tiểu vui đùa. Nhưng ở trước mắt cục diện, đích xác chưa chắc sẽ không xuất hiện hai bên tự cứu khi phát sinh ngoài ý muốn va chạm. Còn không kịp hoàn toàn trải vuốt lại toàn bộ ý niệm. Cự bọn họ không xa trong đám người. Bỗng nhiên vang lên một trận âm lượng cực cao ồn ào, đám người gian không hề dự triệu mà bộc phát ra. Rối loạn, chen chúc phía sau tiếp trước mà tứ tán né tránh, nơi nơi đều có người ở lo sợ không yên mà khóc kêu. Cùng cầu cứu, có lảo đảo thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo chiều bọn họ xông tới. Liếc mắt một cái quét thấy trong tay đối phương lấy đồ vật. Lăng Tố phản ứng trước với ý thức. Nháy mắt lôi kéo Trang Điệt nhanh chóng bối xoay người. Ấn tiểu quyển mau chặt chẽ hộ tiến trong lòng ngực liền phát tiếng súng nhanh chóng mang theo một. Trận bén nhọn kêu sợ hãi. Không ít người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vẫn không nhúc nhích mà cương tại chỗ, không có việc gì, không có việc gì. Lăng Tố một tay che chở, Trang Điệt, một tay chống mặt đất ổn định thân hình. Xoa bóp ôm chặt lấy chính mình tiểu quyển mao. Tự chế thổ thương, uy lực không lớn, thương pháp phi thường kém. Không có trải qua bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Tinh thần trạng thái giống như không quá ổn định, vừa rồi kia ngắn ngủi một đối mặt. Trang Điệt đã đem đối phương xem đến không sai biệt lắm. Thấp giọng nhanh chóng bổ sung. Là cùng chúng ta xem một hồi điện ảnh người. Số dương đệ tứ bài bên trái cái thứ ba. Bọn họ ngồi ở cuối cùng một loạt. Có thể đem toàn bộ rạp chiếu phim tình huống nạp vào tầm nhìn. Ở điện ảnh diễn đến một nửa thời điểm. Đối phương cử chỉ liền có chút dị thường. Cho dù ngồi ở trên chỗ ngồi cũng có vẻ thập phần sao động bất an. Tựa hồ chính ở vào nào đó độ cao tinh thần căng chặt trạng thái, Trang Điệt có thể nhớ lại ngay lúc. Đó tình huống, thuyết minh hắn kỳ thật quan sát tới rồi điểm này, lại không có quá để ý nhiều. Hẳn là có nói mê biểu hiện tinh thần phân liệt hoặc là rối loạn tâm thần, Lăng Tố gật gật đầu. Hợp lại tiểu quyển mau xoa xoa. Trách ta. Ta cũng không hướng trong lòng đi. Trang Điệt chuyên tâm xem điện ảnh. Hắn chuyên tâm xem Trang Điệt. Cái kia hộ tống bọn họ hành động tổ người phụ trách lại bị Lăng Tố Minh xác cấm theo kịp quấy rối. Ai cũng không nghĩ tới sẽ tại đây loại thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, không có việc gì. Không có vô tội nhân viên bị thương, Lăng Tố vòng Trang Điệt ẩn nấp ở bán bắp rang cùng đồ uống. Quay sau, nơi này hiện tại đã không có một bóng người. Người bán hàng đại khái cũng sợ tới mức thoát đi hiện trường, Lăng Tố bấm tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Không giấu vết mà nhíu hạ mi. Hắn càng để ý chính là một khác sự kiện, nếu chỉ là cái có chuyện xưa xử bệnh tâm thần phân liệt. Người bệnh, vấn đề thật không có như vậy nghiêm trọng, nhưng nếu đây cũng là cảnh trong mơ dị biến dẫn tới. Như vậy bọn họ gặp phải tình cảnh liền thật cùng vừa rồi kia chàng điện ảnh không sai biệt lắm. Đã tới rồi cần thiết xuống tay giải quyết nông nỗi. Cảnh sát phản ứng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Bên ngoài đã kéo cảnh giới tuyến. Có đàm phán chuyên gia mạo hiểm tiến lên. Trình ý đồ dẫn đường cầm súng giả tạm thời buông vũ khí. Đưa ra chính mình minh xác tố cầu, không phải thật sự. Các ngươi đều không phải thật sự. Cầm súng giả là cái gầy ốm trung niên nam tính. Hai mắt cực độ sung huyết. Tiếng nói nghẹn ngào. Nắm thương đôi tay khống chế không được mà phát ra run. Hắn tinh thần hiển nhiên đã kề bên hỏng mất. Tố chất thần kinh mà không được loạn trọng thân thể. Sớm cùng các ngươi nói. Ta xem qua trận này điện ảnh. Ta tin tưởng ngươi. Đàm phán chuyên gia nói. Bộ điện ảnh này đã chiếu hơn một tuần. Trailer cũng sớm tại nửa năm nhiều trước đã bị công khai tuyên bố. Xem qua nó bộ phận đoạn ngắn cũng không ngoài ý muốn. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Cầm súng giả tê thanh kêu. Ta 3 năm trước đây liền xem qua trận này điện ảnh. Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, hắn không giấu vết mà sườn nghiêng người. Dò ra quay, nhìn lướt qua người nọ diện mạo. Các ngươi là già, đây cũng là một giấc mộng. Rốt cuộc ai mới là mộng chủ? Mau phóng ta đi ra ngoài. Cầm súng nhân thủ cánh tay kịch liệt mà phát ra run. Hắn trừng mắt sung huyết đôi mắt băn khoăn một vòng. Bỗng nhiên phát hiện chút không tính thu hút vết máu, hình người hình chiếu không đổ máu. Các ngươi đều là hình chiếu. Ta bất hòa các ngươi vô nghĩa. Không cùng các ngươi vô nghĩa. Cầm súng nhân thần kinh tính chất nhếch môi cười cười. Hắn lảo đảo bước đi hướng quầy sau. Bingo, tìm được rồi. Hắn khoa trương mà nhảy nhót. Không ngừng hoảng trong tay kia khẩu súng. Đắc ý mà nhìn quầy sau hai người, này không phải mộng. Lăng Tố bình tĩnh mà đón nhận hắn tầm mắt. Đây là hiện thực, cầm súng người trào phúng mà cười ha hà. Các ngươi hồi hồi đều nói như vậy. Hắn thanh âm phá lệ bén nhọn chói tai. Ta đã sớm chịu đủ rồi. Không bao giờ sẽ bị lừa. Còn không phải là một hồi độ cao mô phỏng mộng sao? Có cái gì hiếm lạ? Các ngươi phía trước còn đã làm so cái này càng chân thật. Lăng Tố không giấu vết mà đem Trang Điệt tàng đến phía sau. Lúc này tiểu quyển mau ôm lấy hắn lực. Đạo so ngày thường bướng bỉnh, Lăng Tố không thể không dùng tới chút sức lực. Lại trấn an mà cầm Trang Điệt thủ đoạn, mau phóng ta đi ra ngoài. Cầm súng người gào giống. Ta không bao giờ muốn tham gia cái gì gặp quỷ thực nghiệm. Các ngươi đều là một đám kẻ lừa đảo. Người nọ qua lại nhìn Trang Điệt cùng Lăng Tố. Hắn vô pháp phán đoán này hai người đến tột cùng ai mới là mộng chủ. Có lẽ hai người cũng đều không phải nhưng hắn đã không nghĩ lại nhiều lãng phí thời gian, dù sao. Muốn thông qua này đó phát sổ huấn luyện. Còn có một loại càng đơn giản phương pháp. Hắn nhưng rành mạch mà nhớ rõ Linh Hào gương mặt này, hắn một phen bứt lên Lăng Tố. Liền lôi túm mà cưỡng bách đối phương đứng thẳng. Dùng kia khẩu súng chặt chẽ chống Lăng Tố huyệt thái dương, họ Nghiêm. Đây là ngươi nhất vừa lòng cái kia thực nghiệm thể đi. Cầm súng người phát ra run. Đắc ý về phía bốn phía nhìn xung quanh. Người nếu là không bỏ ta đi ra ngoài. Ta liền một thương phế bỏ hắn. Hắn nói đầu bỗng nhiên cứng lại. Có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Cầm súng người ý thức chỗ sâu trong đột nhiên. Sinh ra mãnh liệt hàn ý. Cho dù họng súng liền chống cái kia Linh Hào huyệt thái dương. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay khấu động cò súng là có thể nhẹ nhàng làm viên đạn xuyên qua đối phương đầu. Hắn cũng bỗng nhiên vừa động đều không động đậy nổi, cầm súng người trợn tròn đôi mắt. Đáy mắt những cái đó cuồng loạn điên cuồng rốt cuộc dần dần đạm đi, hắn ý thức một chút thanh minh. Lại đây, lộ ra mãnh liệt hoảng sợ sợ hãi, hắn không biết đối phương là ai. Cũng không biết đối phương là từ đâu nhi bắt được thương hắn, chỉ biết chính mình trong thân thể. Huyết như là bị băng tra đông cứng. Những cái đó sắc bén băng tra không lưu tình chút nào mà chọc phá hắn mạch máu. Ngừng trụ hắn mỗi một tấc khớp xương, cái kia trong một góc cuốn tóc người trẻ tuổi không biết khi nào đứng lên, Trang Điệt cũng chính cầm thương chỉ vào hắn, đối phương bình tĩnh đến không thể tưởng tượng, đôi tay vững vàng cầm súng nhắm chuẩn hắn giữa mày, cặp mắt kia lạnh băng sắc bén, như là biển sâu thượng nhất trong suốt phù băng. Hết chương.